Hệ thống tu chân siêu Việt. Chương 61, chiến đấu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc tấn công bất ngờ này làm mấy tên binh lính không kịp phản ứng. Có rất nhiều người bị đốt cháy, đóng băng, bị dây leo quấn đến chết. Có mấy người kịp phản ứng cầm súng lên bắn nhưng cũng không có tác dụng mấy. Trận chiến xảy ra trong hỗn loạn. Tướng quân, quân địch tấn công bất ngờ. Binh lính bên ta bị tổn thương nặng nề. Tiếng trong bộ đàm vang ra. Chết tiệt, mọi người cố cầm cự vài phút, quân tiếp viện của chúng ta sắp đến rồi. Đi lần tướng quân hết cầm bộ đàm nói ra. Mấy người của Long Tổ cũng ra sức chiến đấu nhưng chỉ phòng thủ, còn tấn công tầm xa thì chỉ có Bạch Dương là hỏa dị năng giả, còn tên dị năng giả còn lại là hệ thủy cũng không giúp được nhiều. Quân lính Pháp dần dần ngã xuống. Thấy tình cảnh này, Dương Quý biết là sẽ không trụ được bao lâu nữa. Đi lần tướng quân, tôi đoán chúng ta phải xuống xe trợ giúp thôi. Tình hình này chả mấy chốc chúng ta sẽ bị giết hết. Dương Quý nhìn Đi lần nói ra. Cậu xuống thì ai bảo vệ bản thiết kế? Đi lần tướng quân nói ra. Cậu ấy, Dương Quý chỉ Hàn Mặc. Mấy người không khỏi sững sờ, bao gồm cả Hàn Mặc. Hàn, cậu giữ lấy cái này. Tôi sẽ ra ngoài phá vòng vây cậu và Mộ Mai cùng đi, lần tướng quân hãy đi trước. Không đợi ai phản ứng, Dương Quý đã mở cửa xe ra nhảy xuống. Hàn Mặc lắc đầu cười khổ trong lòng. Muốn thoát cũng khó. Hàn Mặc đã nhìn thấy hai tên dị năng giả cấp 4 vẫn đang đứng quan sát chưa ra tay. Bên ngoài xe, tất cả thành viên Long Tổ nghe lệnh tiến lên tìm kiếm và đánh bại kẻ địch. Bạch Phượng, cô ở đây quan sát tình hình. Dương Quý nói rồi lao ra chỗ một tên băng dị năng. Các thành viên khác thấy thế cũng tản ra đi tìm kiếm kẻ địch xung quanh. Có Long Tổ ra tay, mấy tên dị năng giả đang bị đánh bại dần làm mấy binh lính còn sót vui mừng không thôi. Sau khi xử lý xong tên băng dị năng, Dương Quý thấy bên cạnh tảng đá có người đang đứng đó, không do dự lao lên. Nhìn thấy Dương Quý lao về phía mình, Criswell mỉm cười đứng yên không động đậy. Cú đấm của Dương Quý đấm thẳng vào ngực của Criswell. Dương Quý chỉ cảm thấy mình đấm vào một bức tường vững chắc. Phản hệ bay ra về phía sau, đập vào một gốc cây, phun ra một ngụm máu. Dương Quý ho khụ khụ nhìn Criswell, thấy ngực của hắn đã hóa thành một màu đen. Criswell dị năng giả cấp 4. Năng lực hóa sát. Dương Quý kinh sợ thốt lên. Không hổ là Long Tổ. Nắm giữ thông tin rất chuẩn xác. Criswell dùng giọng khàn nói ra. Nếu ngươi ở đây thì chắc là những kẻ kia là người của binh đoàn Break. Không tốt. Dương Quý bỗng thốt lên. Ha ha, đúng vậy đấy, ngoài ta ra vẫn còn một người nữa đó. Bây giờ chết đi. Quay lại trận chiến. Bạch Dương cùng với một người đang truy đuổi một tên dị năng giả thì cả hai bỗng khuỵu xuống không nhấc nổi người lên. Dị năng giả cao cấp. Bạch Dương ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt hai người họ, trên tay còn cầm khẩu Desert Eagle. Người này chính là Alizard, dị năng của hắn là điều khiển trọng lực. Alizard tăng lực lên Bạch Dương và người Long Tổ kia nằm sấp xuống đất ngất đi. Alizard bước qua hai người này đi tiếp. Các thành viên Long Tổ khác đang chiến đấu cũng bị Alizard dùng trọng lực chèn ép đến ngất đi. Trói tất cả những người này lại. Alizard mở miệng nói với mấy tên đồng đội của mình. Vâng đội trưởng. Mấy tên này đáp một tiếng rồi khiêng các thành viên Long Tổ khác đi về một hướng. Alizard tiến đến chỗ xe bọc thép Hàn Mặc đang ngồi. Những người lính thấy Alizard tiến đến chĩa tất cả súng vào. Bạch Phượng cũng thấy Alizard triển khai ngay dị năng của mình. Tinh thần công kích sao? Có chút thú vị. Thấy đầu mình hơi choáng, Alizard lắc đầu một cái cho tỉnh rồi nhìn Bạch Phượng dùng tiếng Hoa nói ra. Làm sao có thể? Bạch Phượng sững sờ, không ngờ dị năng của cô lại không có tác dụng với người này. Phải biết dị năng giả cấp 3 là không thể chống lại dị năng của cô trong một, trừ khi dị năng giả cấp 4. Bạch Phượng hoảng sợ nói ra. Chính xác. Alizard đang định tấn công Bạch Phượng thì một bóng người từ trong rừng cây lao ra. Quần áo trên người rách nát. Khắp người toàn là vết máu. Đội trưởng. Bạch Phượng nhận ra ngay người này là Dương Quý. Quay về 5 phút trước. Criswell lao lên chỗ Dương Quý. tay hóa thành sắt vung ra một đấm. Dương Quý thấy không ổn vội tránh ra. Ầm, một tiếng, cái cây chỗ Dương Quý vừa dựa bị thủng một lỗ to. Nhìn thấy thế, Dương Quý hít một hơi khí lạnh. Dị năng giả cấp 4 quả nhiên mạnh mẽ. Phút, một tiếng, một quả đám đã lao đến bụng Dương Quý. Quá nhanh, Dương Quý nghĩ. Bụp, một tiếng, cú đấm đã trúng bụng Dương Quý. Dương Quý đập xuống đất phun ra vài ngụm máu lớn. Sao thế, tu tiên giả của Hoa Hạ chẳng phải rất mạnh sao? Mới có một quyền mà đã bại thế. Griswell giễu cợt nói ra. Chết tiệt, Dương Quý bật dậy nhanh như chớp vòng ra sau Griswell tung ra một cú đá vào gáy. Bịch, một tiếng, Dương Quý chỉ cảm thấy chân của mình muốn gãy. Quá chậm, Griswell khinh thường một tiếng cầm lấy chân Dương Quý ném ra ngoài. Bị Griswell ném đi ra ngoài, Dương Quý nhân cơ hội lách người đạp vào vài cái cây chạy ra ngoài, đúng lúc gặp Alizard đang đứng đó. Alizard nhìn thấy Dương Quý cười, mắt hơi động. Dương Quý chỉ cảm thấy mình bị ngàn cân đè xuống nằm sấp luôn xuống đất. Alizard, cậu phải biết nhường một chút đi chứ, đây là con mồi của tôi mà. Đúng lúc này Griswell cũng đi từ trong khu rừng ra. Ha ha, xin lỗi, tại tôi không kiềm chế được. Alizard cười nói ra. Một màn này để cho tất cả mọi người run sợ. Các binh lính tay cầm súng còn run run. Bạch Phượng thì muốn động chân nhưng cơ thể không nghe theo sự chỉ dẫn, cứ đứng im. Trong xe, làm sao bây giờ? Lý Mộ Mai nhìn tình cảnh bên ngoài hoảng sợ nói ra. Tay còn nắm chặt lấy tay của Hàn Mặc. Chúng ta ra ngoài thôi. Hàn Mặc bình tĩnh nói ra. Không thể. Tên Dylan tướng quân vội ngăn cản. Thế ông còn cách nào khác không? Hàn Mặc quay sang nhìn Dylan hỏi. Bị Hàn Mặc hỏi như thế, Dylan không biết trả lời ra sao. Hàn Mặc mở cửa xe đi ra ngoài. Lý Mộ Mai cũng theo sau. Tay vẫn cầm chặt lấy tay của Hàn Mặc. Dylan tướng quân cũng đi ra. Chào Dylan tướng quân, ông vẫn khỏe chứ? Alizard thấy Dylan đi ra cười hỏi. Nụ cười trông rất thân thiện, nếu người ngoài thấy còn tưởng hai người họ là bạn. Hừ, Alizard, ngươi cướp cái này không sợ binh đoàn Break của các ngươi bị diệt sao? Dylan hừ lạnh nói ra. Ông ta đang cố kéo dài thời gian. Ha ha, Dylan tướng quân. Binh đoàn Break chúng tôi đã dám làm thì sẽ không sợ các ông. Bây giờ ông nên lo cho mình hơn đi đó. Alizard cười ha ha nói ra. Ầm ầm, phạch phạch, vù vù. Đúng lúc này có tiếng ầm ầm vang lên ở xa. Cách chương.